Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, một cái ong mật. Vào giờ phút này, Tần Tinh bày ra là vận giới thiếu chủ thân phận, cái này tự nhiên là hắn đối với Chu Minh Kỷ dò xét, nhìn đối phương một cái, đến tột cùng là hay không là từ vận giới đi ra chi nhân. Mà Chu Minh Kỷ phản ứng chính là để cho Tần Tinh có chút không hiểu, cảm giác giống như là vừa giống như không phải, đặc biệt là kia trong mắt không ngừng lấp lóe quang mang, tựa hồ tỏ rõ hắn tâm tình đang đứng ở vùng vậy bên trong. Gào, đột nhiên từ Chu Minh Kỷ trong miệng phát ra một tiếng thú hống, liền thấy thân thể của hắn đột nhiên bành trướng mở ra, thế cho nên gia tăng ở trên người hắn phong ấn trực tiếp bị miễn cưỡng chấn vỡ. Trong nháy mắt, Chu Minh Kỷ kia nguyên bản nho nhã thân hình đã biến đến cao khoảng 3 trượng, hai tay 10 ngón tay bên trên móng tay tăng vọt tựa như dao sắc, trong miệng càng là đưa ra hai cái to lớn vô cùng sắc bén răng nanh. Huyết hồng hai mắt tản mát ra là một loại thuần túy thú tính, nhìn qua 3 phần giống người, 7 phần giống như thú, thú nhân. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, tuy rằng Chu Minh Kỷ phản ứng vượt ra khỏi mình dự liệu, nhưng mà đủ để chứng minh hắn và Chu Đại Lượng và người khác một dạng, đều là thú nhân tộc. Đang lúc này, Chu Minh Kỷ đột nhiên đưa tay hướng phía Tần Tinh mạnh mẽ chộp tới, một chảo này nhanh đến mức cực hạn, trên cánh tay ẩn chứa lực lượng tuyệt đối là thuộc về giới chủ chi cảnh. Năm cái sắc bén móng tay càng đem không gian xé nát thành phiến, chỉ riêng là móng tay dẫn đến gió cạo tại Tần Tinh trên mặt, tựa như cùng cương đao nạo xương một dạng, đau nhức vô cùng. Nếu như là ở bên ngoài, Tần Tinh sợ rằng thật là có chút không cách nào ứng đối Chu Minh Kỷ đột nhiên gây khó khăn. Nhưng nơi này là hắn mộng, cho nên Tần Tinh không sợ hãi chút nào. Đưa tay chỉ một cái, vô số phong ấn nhất thời nổi lên, giống như liền nhau mưa to một dạng, hướng về Chu Minh Kỷ đập xuống. Phong ấn ở cùng Chu Minh Kỷ móng tay tiếp xúc trong nháy mắt, cơ hồ liền bị miễn cưỡng xé nát. Cũng may phong ấn số lượng vô cùng vô tận, rốt cuộc để cho Chu Minh Kỷ bàn tay dần dần chậm lại, mãi đến dừng ở Tần Tinh phía trước. Cùng lúc đó, Tần Tinh lần nữa giơ tay lên, nhanh như thiểm điện một bản một chỉ, điểm vào Chu Minh Kỷ giữa chân mày. Cường đại tinh hồn chi lực điên cuồng tràn vào, siêu hồn, gào. Chu Minh Kỷ trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gầm, cực lực dãy giụa, muốn lần nữa từ trong phong ấn tránh thoát được, chính là Tần Tinh lại cũng không có thể lại cho hắn cơ hội. Một cái tay khác trưởng trong lúc huy động, lại là vô số đạo phong ấn đổ ập xuống đánh vào trên người hắn, dám đem hắn phong ấn không cách nào nhúc nhích, hướng theo Tần Tinh tinh hồn chi lực thành công tràn vào. Chu Minh Kỷ thần sắc dần dần yên tĩnh lại, thú nhân hóa thân thể cũng là từng bước khôi phục nguyên dạng, nhưng mà Tần Tinh thần sắc chính là trở nên ngưng trọng, bởi vì Chu Minh Kỷ hồn trên vậy mà cũng bao phủ vô số phong ấn nơi ngưng tụ mà thành một cái lưới lớn, cho nên ngăn cản từ bên ngoài đến tất cả lực lượng đối với hắn siêu hồn. Hơn nữa những này phong ấn, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì chúng nó là đến từ vận giới tinh không. Chẳng lẽ toàn bộ từ vận giới đi ra chi nhân trong hồn đều sẽ có phong ấn này tồn tại? Dù sao loại này ngược lại là có thể bảo vệ bọn hắn thân phận sẽ không tiết lộ. Hôm nay những này phong ấn đã đủ để chứng minh Chu Minh Kỷ đồng dạng là từ vận giới đi ra, chỉ là vì sao trên danh sách hắn không có danh tự. huống chi, thân phận hắn như thế đặc biệt quan trọng, coi như vì giữ bí mật lý do, không có ghi lại ở trên danh sách. Nhưng mà, Trịnh Thiếu bọn hắn, ít nhất cũng có thể nói cho ta biết một tiếng. Mấy cái ý nghĩ tại Tần Tinh trong đầu nhanh chóng lướt qua sau đó. Hắn đem sự chú ý lại lần nữa tập trung vào phong ấn bên trên. Những này phong ấn, dựa vào ta lực lượng bản thân, ta tạm thời không cách nào tháo gỡ. Bất quá, nó, có lẽ có thể. Tần Tinh tay lộn một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ong mật. Con ong mật này chỉ có lớn chừng ngón cái, mỏng như cánh ve cánh còn đang ở đó hơi phập phồng. Rõ ràng là vật còn sống, nó trên thân thể hoa văn, nhìn qua tựa hồ bình thường vô kỳ. Nhưng nếu mà nhìn lâu, ánh mắt liền vô sẽ không thể rời đi, thậm chí đắm chìm trong đó. Minh tinh giới thì, Tần Tinh vì đưa tới thứ 10 sóng thiên phạt lôi, triệu hoán mình nơi có phân thân trở về bản tôn thời điểm. Đến từ Minh Phong tộc Phong Linh Nguyệt, âm thầm giao cho phân thân của hắn một món khác, chính là con ong mật này. Lúc đó, Tần Tinh không biết đây ong mật đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà trải qua mấy năm nay không ngừng nghiên cứu, hắn đã biết được. Con ong mật này, rất có thể chính là phong ấn bản nguyên, một cái có sẵn sinh mệnh, sống sót bản nguyên. Về phần nó vì sao lại tồn tại ở Minh Phong tộc, cái này cũng không khó đoán. Bởi vì Minh Phong tộc, vốn là từ vận giới bên trong đi ra Minh Tu tạo dựng. Tại Tần Tinh biết được trong mọi người, phải nói tinh thông nhất phong ấn chi thuật. Không phải là phong thiên tinh thần Chu Chí Đại, cũng không phải phong thần Phong Linh Nguyệt, càng không phải là Tần Tinh, mà là Tần Tinh mẫu thân. Vận giới bên trong, kia giải rác toàn bộ tinh không, mọi nơi phong ấn chi trận, thật sự là đem phong ấn chi thuật thi triển đến một loại đỉnh phong. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cho dù là lấy Tần Tinh đối với phong ấn chi thuật nắm giữ, cũng khó có thể tưởng tượng, phong ấn chi thuật vậy mà còn có thể đạt tới cái này bộ dáng một loại trình độ. Vì vậy mà, từ vận giới đi ra Minh Phong tộc lão tổ tông, nắm giữ phong ấn bản nguyên, hơn nữa thông qua Phong Linh Nguyệt tay giao cho mình vị này vận giới thiếu chủ. Nhìn qua như là trùng hợp, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là một loại tất nhiên. Tại biết được ong mật là phong ấn bản nguyên sau đó, Tần Tinh cũng không có thử đi cảm ngộ hoặc là nghĩ biện pháp thôn phệ. Bởi vì hắn trong cơ thể bản nguyên chi lực quả thực quá nhiều. Thâm thì thâm đạo lý, hắn hết sức rõ ràng. Huống chi, con ong mật này vẫn có thể làm vũ khí đi dùng, cho nên cùng đi cảm ngộ, chẳng tạm thời giữ ở bên người. Thời điểm thiết yếu, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Lúc này, đối mặt Chu Minh Kỷ trong hồn để cho mình thúc thủ vô sách phong ấn, Tần Tinh tự nhiên nghĩ tới con ong mật này. Đi, ong mật hơi vỗ cánh, bỗng nhiên hóa thành một cái bóng, vọt thẳng vào Chu Minh Kỷ trong cơ thể, đi tới phong ấn đó lưới lớn bên trên, nhếch lên phần đuôi. Một cái lập lòe quang mang gai nhọn, khinh khinh ghim xuống, ông ong, hướng theo gai nhọn đâm vào. Tấm này phong ấn lưới lớn lập tức cấp tốc chấn động lên. Bên trên càng là nổi lên vô số quang mang, răng khắp nơi, chằng chịt, trong ánh sáng, phong ấn lưới lớn im hơi lặng tiếng sụp đổ mở ra. Lộ ra Chu Minh Kỷ hồn. Đang thán phục ở tại ong mật đối với phong ấn cường hãn phá giải năng lực sau đó. Tần Tinh búng ngón tay một cái, đem ong mật thu hồi đồng thời. Tinh hồn chi lực đã tràn vào Chu Minh Kỷ trong hồn. Mới vừa tiến vào, Tần Tinh trước mắt liền thấy một người. Một cái tuy rằng cùng mình tướng mạo bất đồng, nhưng lại có đến một dạng yên ổn người. Trịnh Thiếu là cố mệnh thủ sứ, bởi vì trong lúc vô tình đã nhận được Tần Tinh mẫu thân lưu lại truyền thừa. Tại Tần Tinh, vị này vận giới thiếu chủ chưa hề xuất hiện, hoặc là không ở vận giới thời điểm, hắn chính là vận giới chủ nhân. Đối với vị này công cao mơ hồ cũng có thể đóng chủ Trịnh Thiếu. Tần Tinh từ đầu đến cuối có đến hoài nghi, thậm chí cũng từng dò xét qua, mặc dù cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng lại cũng không có suy yếu Tần Tinh hoài nghi, chỉ có điều bị hắn thâm sâu giấu ở trong lòng. Hôm nay, tại Chu Minh Kỳ vậy vừa nãy bị giải phong trong hồn, Tần Tinh vậy mà thấy được Trịnh Thiếu thân ảnh. Cái này khiến Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Xem ra, ngươi quả nhiên có vấn đề. Tần Tinh câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, Trịnh Thiếu đột nhiên vung tay lên hướng về phía trước mặt dùng sức xé một cái. Kèm theo một kẽ hở xuất hiện, một bóng người cũng từ trong cái khe giảm xuống trước mặt hắn. Chính là Chu Minh Kỷ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.